chết tiệt, tại sao phép thuật giải trừ toàn bộ ma lực của Arya lại không có tác dụng lên hắn chứ? Jose Pola, mọi người trở về guild trước đi. Master, chúng phải ma pháp triệu tiêu hết ma lực của đối thủ. Chúng ta rúi lui thôi, hôm nay tới đây là đủ rồi. Ngay lúc này là cơ hội của chúng ta. Đập nát bọn chúng. Boss, Eza, lão gia tử giao cho em đấy. Trước khi chúng ta trở về thì anh có món quà nho nhỏ dành cho Jose Pola. Đợi cho mọi người trong Gila Ferry tiêu rời khỏi Phantom Lord chỉ còn lại mình cậu thì mới hành động. Ryu nhảy nhúng người bật nhảy lên cao hướng đám lâu la của Phantom Lord tung ra một chiêu. Chấn động chi quyền. Giác, không khí trong Phantom Lord dưới một quyền này của cậu nứt ra, những đường dạn nứt dần lan tràn chiếm hết đại sảnh của Gila này rồi. Jose Pola giật mình khi thấy ma pháp này lần nữa. Hắn đã từng chứng kiến ma pháp Na'vi rồi nên biết độ kinh khủng của nó. Mọi người mau chạy thoát ra khỏi guild ngay. Jose Pola nói xong cũng chạy thoát ra ngoài. Element 4 cũng phản ứng nhanh chóng chạy ra ngoài. Tuy là Jose Pola cảnh báo kịp thời nhưng đám người này phản ứng chỉ độn nên không một ai sống sót sau đòn này trừ Jose Pola cùng Element 4 cả. Điều này làm hắn tức điên không thôi. Ngươi sẽ phải trả giá cho việc này, thằng nhãi ranh. Jose Pola, ở Fairy Tail, mọi người trở về đều dạt ra để một vùng không gian trống trải cho Ryu trị liệu Makarov. Việc cần làm bây giờ là cần tụ tập lại ma lực của Makarov đã thất tán ra ngoài khi bị chúng ma pháp mê su. Việc này cần chút thời gian đấy. Không cần đâu, ta đã tụ tập ma lực của ông ấy lại rồi. Mistogen, là cậu à, cảm ơn nhé. Như vậy công việc của ta nhẹ nhõm hơn nhiều. Mistogen đưa một quả cầu mà bên trong chứa đựng là ma lực của Makarov cho Ryu. Cậu tiếp nhận lấy đặt ở nơi hồ ma lực rồi bắt đầu để cho quả cầu cùng hồ ma lực liên kết lại với nhau. Như vậy sẽ khiến cho ma lực từ quả cầu chảy về lại hồ ma lực của Makarov. Vậy là xong rồi. Mistogen, cậu tính đi đâu vậy? Tôi đi hạ bệ vài guild dưới trướng của Phantom Lord. Mistogen, Mirazen liên lạc với Lasers ở phương xa đang thi hành nhiệm vụ. Có chuyện gì sao Mira? Lasers, làm ơn trở về được không? Fairy Tail đang cần cậu đấy. Mirazen, chuyện gì xảy ra? Lasers, Mirazen thuận lại vắn tắt mà Gil đã trải qua cho Lasers nghe. Khi nghe xong thì Lasers trầm tư lấy. Nếu vậy thì ta không về đâu. Lasers, tại sao? Mirazen, vì ta phải đi diệt hắc hội có liên quan tới Phantom Lord. Lasers, bỗng nhiên mặt đất rung lắc dữ dội và người dân ở Magnolia hoảng sợ bỏ chạy tán loạn đi vì phát hiện ra một pháo dài di động bằng 8 chân hướng. Trụ sở chính của Fairy Tail cách bờ biển 5 km. Mọi người trong Fairy Tail chạy ra xem thì chấn kinh với thứ mà mình thấy. Cái quái gì đó, Nasu, chuyện này nằm ngoài dự đoán của mình. Không nghĩ tới chúng lại tấn công như thế. Eza, không cần phải sợ đâu. Binh tới tướng đỡ. Trong pháo đài nơi mà Jose đang ngồi bỗng nhiên mở miệng. Đại pháo ma thuật Jupiter. Sẵn sàng, Jose. Phía trước pháo đài nơi hướng thẳng Gil Ferry Tail một bức tường hạ xuống xuất hiện một họng pháo kéo dài ra tận 10 mét mới dừng lại chĩa thẳng về phía. Fairy Tail hội tụ năng lực của 4 nguyên tố là hỏa, thổ, thủy, ám, quét sạch chúng. Jose, vâng, X4, nhìn thấy một màn này thì Eza xông lên phía trước và thân hình phát quang lên rồi một bộ giáp mới tinh xuất hiện trên người của nàng. Các ngươi không được đụng vào guild của ta. Eza, đó là giáp sắt đá. Happy, không thể đâu Eza. Cô không thể ngăn được nó đâu. Biska, dù có là giáp có sức mạnh phòng thủ cao nhất cũng không đỡ được nó đâu. Anzac, ngừng lại Eza, cô sẽ chết đấy. Wakaba, Ryu anh mau ngăn nàng lại đi. Lucy, yên tâm đi,